Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, muốn mạnh lên. Liền ngay cả Trần Anh đều không nghĩ tới. Thời gian qua đi mấy tháng liên, Hoa Tông Hòa Thượng lần nữa tới cửa. Lần này, các Hòa Thượng thái độ liền muốn trung thực nhiều. Đương nhiên, khả năng chỉ là tạm thời ẩn nhẫn, làm bộ dáng, chỉ là... Khi ngồi ở phủ lãnh chúa chính đường Trần Anh, nhìn thấy cùng nhau tới, bốn tên hòa thượng lúc, không khỏi lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Một cái tiên thiên hậu kỳ, ba cái tiên thiên trung kỳ hảo thủ. Chậc chậc, thủ bút này thật đúng là không nhỏ. Đặt ở địa phương khác, cũng rất có thể hù dọa người. Cũng không biết, có hay không tới thị uy ý tứ. Làm lễ qua đi. Có được thực lực tiên thiên hậu kỳ trung niên hòa thượng. Trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Muốn ở Phi Hồ Kính mua một mảnh địa. Kiến, tạo hóa sinh tự. Lần này, ngược lại không có sách các loại yêu cầu. Hiển nhiên trước đó, kinh lịch có lẽ còn có Thanh Vân Quan động tác. Để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Việc này, cùng phủ lãnh chúa chính vụ bộ môn đi đàm liền thành. Trần Anh đối với này không có gì hứng thú. Thản nhiên nói, điều kiện tiên, quyết là, các ngươi đều phải thủ quy củ, không phải cũng chỉ phải mời chứ. Vị rời đi, Phi Hồ Kính là cái địa phương nhỏ, dung không được quý giá đại. Phật, bốn vị tăng nhân sắc mặt cùng nhau biến đổi, một vị tương đối hòa, thượng trẻ tuổi bất mãn nói, Trần lĩnh chủ cũng quá không nể mặt mũi đi, muốn ta làm sao nể tình. Trần Anh cười nhạo nói. Đem các ngươi khi Bồ Tát cúng bái a. Giọng nói tương đương không khách khí, liền kém chỉ vào cái mũi giận dữ, mắng mỏ các ngươi phối a. Ngươi, trẻ tuổi một điểm hòa thượng trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt liền muốn xuất thủ. A Di Đà Phật, sư đệ không nên vọng động. Tăng nhân trung niên cầm đầu mở miệng khuyên can, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Anh hồi lâu. Tự nhiên nói ra, ở đế quốc nội địa, Liên Hoa Tông, nhận hoàng thất, còn có một đám trọng thần quyền quý coi trọng, có một, ít đặc biệt quyền lực, kia là đế quốc nội địa, thực lực Liên Hoa Tông cùng thế lực mạnh nhất, địa phương, Trần Anh cũng không có khách khí, nói đến tương đương ngay thẳng, nơi, này là Bắc Địa Biên Thùy Phi Hồ Kính, các ngươi mấy vị, nói cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói. Cũng không có tính áp đảo vũ lực. Yêu thế, liền đừng làm xuân thu đại mộng. Tốt, Trần lĩnh chủ như thế trực tiếp. Tăng nhân trung niên mặt mày lạnh lẽo. Toàn thân khí kình phồng lên uy. Thế bất phàm, tay phải duỗi ra quát lên. Bần tăng viên chân, muốn lĩnh, giáo lĩnh chủ cao chiêu. Lớn mật, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang lên. Hùng đại tráng khỏe mạnh như... Gấu cao lớn thân thể đột nhiên thoát ra, nháy mắt đứng ở Trần Anh trước, mặt, hai mắt trợn lên khí thế hung hăng nói, muốn cùng lĩnh chủ luận bàn, võ nghệ, qua được ta một cửa này lại nói, bốn vị tăng nhân không nhường chút nào, cầm đầu trung niên hòa thượng, lãnh đạm nói, Trần lĩnh chủ, không dám nhận chịu khiêu chiến của chúng, ta a, đừng có dùng khích tướng bực này tiểu thủ đoạn. Trần Anh không hề bị lay động, cười tủm tỉm nói, cũng không thể người, nào tới khiêu khích, ta đều muốn tự mình ra mặt a. Rất tốt, tăng nhân trung niên cầm đầu trầm giọng nói, không biết chúng ta thành, lập hóa sinh tự, Phi Hồ Kính còn có thể cho chỗ tốt gì? Người muốn cái gì chỗ tốt? Chùa sinh miễn thuế quyền, tạm biệt, không tiễn, Trần Anh không kiên nhẫn khoát tay áo, tức giận nói. Đã không thể đồng ý, Phi Hồ Kính nơi này không chào đón chư vị. Trần lĩnh chủ, người đây là ý gì? Tăng nhân trung niên hoảng sợ biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Phải, biết, Liên Hoa Tông mặt mũi, không phải tốt như vậy Phật. Các ngươi có thể đại biểu Liên Hoa Tông. Trần Anh cười nhạo mở miệng, nhàn nhạt quét bốn vị tăng nhân một chút. Thản nhiên nói, không cần tiếp tục lắm điều. Miễn cho trong lòng ta lửa, cháy đổi chủ ý, mặc kệ là chùa sinh vẫn là miễn thuế, dạng này lỗ hổng cũng không thể, loạn mở, lấy Phật môn thủ đoạn, thật là không đề phòng một điểm không được. Hắn cũng không muốn cuối cùng ở Phi Hồ Kính chỉnh ra một cái ngoài vòng pháp luật chi địa đặc thù tồn tại. Lần này gặp mặt, cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không vui. Cũng liền tại lúc này, tứ đệ Trần Hùng mang theo trong phủ một nhóm tàng thư bản sao, chạy đến Phi Hồ Kính tìm Trần Anh chỉ điểm. Người nơi này, kinh doanh thực tình không sai. Không có muốn Trần Anh làm bạn. Trần Hùng mang theo mấy cái tùy tùng ở Phi Hồ Kính hảo hảo du đãng một vòng. Chờ gặp lại Trần Anh thời điểm, nhịn không được hâm mộ nói. Đừng hâm mộ, Trần Anh buồn cười nói. Thủ hạ ta lúc ấy có Lăng Phong, người này giúp đỡ quét ngang phạm vi ngàn dặm địa vực, lúc này mới có một cái an bình sinh tồn hoàn cảnh, về sau chính là các loại khai hoang. Tóm lại quá trình tiểu tử ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không có hứng thú gì muốn nếm thử. Phi Hồ Kính có thể phát triển đến dưới mắt trình độ cũng không dễ dàng. Trần Hùng trịnh trọng gật đầu, khẽ cười nói, ta nhìn ra được, chỉ là trong lòng vẫn như cũ nhịn không được ao ước a. Có này cơ nghiệp ở, về sau bất kể như thế nào đều có thể tiến thối tự nhiên. Trước đó, ai có thể nghĩ tới Tam ca có thể ở Phi Hồ Kính thăng bằng gót chân, từng cái đều dự định nhìn Tam ca trò hay, chờ lấy hắn từ Phi Hồ Kính xám xịt trở về Bắc Địa Thành, trở thành ngồi ăn rồi chờ chết công tử ca bên trong một viên. Kết quả, Tam ca không chỉ có thuận lợi ở Phi Hồ Kính thăng bằng gót chân, đồng thời còn phát triển được coi như không tệ, thậm chí có thể bồi dưỡng được Bắc Địa trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Lăng Phong loại tồn tại này. Dưới mắt Phi Hồ Kính, trải qua nhiều năm kinh doanh cùng phát triển, chính là ở Bắc Địa cũng có một chút nho nhỏ danh khí. Cái này tương đương khó được, trước đó mấy ngày du đãng, để hắn kém chút không có kinh bạo ánh mắt, sạch sẽ gọn gàng vệ sinh, mặc kệ là kiến trúc, mặt đất vẫn là người đi đường, cho hắn ấn tượng đầu tiên đều coi như không tệ. Thực tế không nghĩ tới, Phi Hồ Kính bực này biên thùy chi địa, thương nghiệp vậy mà tương đương phồn hoa, so với một chút thuần quân sự hóa trong Bắc Địa hình thành thị đều mạnh hơn. Nơi này cư dân từng cái hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, thể trạng cường tráng, khí thế bất phàm, xem xét chính là ấm no không ngờ, thậm chí còn có thể ăn vào dầu tanh, dinh dưỡng tương đối đầy đủ dáng vẻ. Cốc khẩu thành kiến trúc đều nhịp, khu dân cư sạch sẽ xinh đẹp, ở lại hoàn cảnh so với Bắc Địa Thành khu bình dân đều mạnh hơn. Phụ thuộc nông trường cùng nông trường cũng đều là kiến thiết đến coi như không tệ, nhìn ra được đã có thể làm được tự cấp tự túc. Thậm chí, liền ngay cả 500 dặm Phi Hồ Kính đều bị lợi dụng tốt. Cách mỗi chừng 100 dặm dịch quán cùng cỡ nhỏ khu buôn bán. Theo Trần Hùng quả thực chính là thần lai chi bút, gọi hắn giật mình là Phi Hồ Kính vậy mà đã mở ra công cộng giáo dục cùng chữa bệnh vệ sinh phổ cập. Phải biết liền ngay cả Bắc Địa Thành đều làm không được a. Tóm lại, Phi Hồ Kính mang đến cho hắn một cảm giác coi như không tệ, so với Bắc Địa một chút trung đẳng thành trì không kém chút nào. Thậm chí, ở sức sống bên trên còn muốn càng mạnh một chút. Khoa trương nhất, vẫn là Tam ca phổ cập nội gia quyền cùng trong quân võ nghệ tu luyện, trong học đường học sinh từng cái căn cơ vững chắc, bên ngoài trưởng thành cũng đều là thân thể khỏe mạnh khí huyết tràn đầy, tối thiểu cũng đều là nhập lưu cấp bậc tồn tại. Khiến cho hắn giật mình là Phi Hồ Kính cao thủ nội gia quyền bày số lượng cùng thực lực đều có chút khoa trương, vẻn vẹn đan kính võ giả liền vượt qua 12 người, cường giả cương kính càng có hơn 3 người, về phần phía dưới hóa kính hậu kỳ cùng đỉnh phong tồn tại vượt qua trăm chữ số, thực lực như vậy cùng nội tình, sợ là toàn bộ Bắc Địa trừ biên quân trọng binh đóng quân biên quan pháo đài, cũng liền Bắc Địa Thành có thể so sánh được. May mắn không thấy mấy cái thực lực cao cường chân khí cao thủ, không phải Trần Hùng đều muốn phiền muộn đến hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là Khi hắn biết được cái nhóm này cao thủ đan kính bảy đại bộ phận đều là sơn dân thợ săn xuất thân, tu luyện nội gia quyền thời gian tất cả đều không đến 10 năm thời điểm, trong lòng chấn động đều có thể nghĩ mà biết. Tóm lại, ở phi hồ kính mấy ngày lắc lư, để hắn rõ ràng nhận thức đến nơi này tiềm lực phát triển cùng hùng hậu nội tình, không chừng tiếp qua 10 năm liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành toàn bộ Bắc Địa, thậm chí Đại Tề Đế Quốc đều tương đối nổi danh tồn tại. Bớt nói nhảm, Trần Anh buồn cười nói, tiểu tử ngươi ba ba chạy tới, sẽ không cũng chỉ là ngắm phong cảnh, vuốt mông ngựa a, làm sao có thể. Trần Hùng mắt trợn trắng lên, tức giận nói, trước đó tam ca không phải đáp ứng phụ thân a, sẽ chỉ điểm ta võ nghệ. Cái này đều qua một năm. Trên dưới dò xét Trần Hùng vài lần, trong mắt Trần Anh lấp lóe mỉm cười, thản nhiên nói, có phải là có chút trễ rồi? Không muộn, không có chút nào trễ. Trần Hùng vội vàng nói, ta tu luyện phi mã đường đẳng cấp cao nội công, tâm pháp, hiện tại chân khí rốt cục chuyển đổi hoàn thành. Cái này chẳng phải ba ba chạy tới rồi sao? Sách, tiểu tử ngươi thực lực còn tại tiên thiên sơ kỳ bồi hồi, có chút tụt, hậu a, lần nữa dò xét một chút. Trần Anh không chút khách khí trêu chọc nói, nếu là lại không nghĩ biện pháp đuổi theo, về sau coi như chỉ có thể chẳng khác người thường. Ta biết được, nói lên cái này, Trần Hùng lòng tràn đầy đắng chát, lấy lòng nói, ta cái này chẳng phải tới hướng tam ca thỉnh giáo rồi sao? Ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Trần Anh không có chơi hư, trịnh trọng nói, chẳng qua cảnh cáo, nhưng muốn nói ở phía trước, ta một chút thủ đoạn tương đối khác loại, ngươi nếu là chịu không được có thể cự tuyệt. Cái gì khác loại thủ đoạn? Trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, Trần Hùng dâng lên nồng đậm cảm xúc bất an, trần chờ nói, không có nguy hiểm a, tự nhiên có nhất định phong hiểm. Trần Anh thẳng thắn nói, ta đối nội công tu luyện có chút phỏng đoán, muốn thông qua ngươi đến nghiệm chứng một phen. Lớn mau bệnh không? Có, nhưng vấn đề nhỏ tuyệt đối thiếu không được. Nói đến đây, cười tủm tỉm hỏi, thế nào, có còn muốn hay không muốn ta chỉ điểm tam ca? Liền không thể dựa theo bình thường con đường đến a? Trần Hùng vẻ mặt cầu xin, buồn bực nói, ta không muốn làm trong miệng ngươi chuột bạch. Dựa theo bình thường con đường đến, ngươi đi theo cao thủ phi mã đường học tập liền thành, làm gì tìm ta cái này đến? Mắt trợn trắng lên, Trần Anh tức giận nói, không sử dụng điểm đặc biệt thủ đoạn, tiểu tử ngươi còn nghĩ đuổi kịp những thiên tài kia? Vậy được rồi, hy vọng tam ca không muốn được ta mới tốt. Cũng không biết câu nói kia xúc động người này thần kinh nhạy cảm. Chỉ thấy trong mắt Trần Hùng lấp lóe kiên định thần sắc, gật đầu nói, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Gấp cái gì? Trần Anh buồn cười nói, tối thiểu cũng phải để ta đối với ngươi tiểu tử công pháp tu luyện, còn có tiến độ tu luyện, cùng tình trạng cơ thể có cái toàn diện hiểu rõ về sau, lại chế định các loại thí nghiệm kế hoạch. Nói đến đây, quét sắc mặt hơi trắng bệch Trần Hùng một chút, thản nhiên nói, trước hảo hảo điều chỉnh điều chỉnh, về sau có ngươi bận bịu hồ thời điểm. Trần Hùng nuốt nước miếng một cái, rất muốn nói một câu, hiện tại rời khỏi, còn đến hay không được đến, nói nhảm. Chỉ là, như vậy hắn căn bản là nói không nên lời. Không phải vấn đề mặt mũi, mà là hắn muốn mạnh lên. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.